Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Xấu hổ. Vào đêm, Thanh Vân trại Mặc Trúc viện, Đông Xương tiểu chính phòng, Tề Yến nói là Thục Trung, Lâm Ninh để lộ đáp án, mỉm cười nói: Thương Lan núi quá mức bần cùng, nếu chỉ là nuôi dân, chịu đựng một chút thịt rừng, ngược lại là có thể nuôi một chút, coi như chúng ta đem du lâm chung quanh lấy xuống, lại thêm cái khác một chút thành trì chung quanh địa, miễn cưỡng cũng là có thể nuôi quân, nhưng phần này tài lực vật lực, nhiều lắm là chỉ có thể tự vệ. Ngũ nương, đại quân một khi thúc đẩy, hậu cần là quan trọng nhất. Mỗi ngày tiêu hao chi cự là gấp đôi bình thời không thôi. Tây Bắc thổ địa còn chưa đủ phì nhiêu. Cho nên, muốn chân chính cùng Tam Đại Hoàng triều to lớn tranh phong, còn cần một khối nhưng chân chính lập chi địa. Thục Trung ốc dã ngàn dặm là trời phủ chi quốc. Lại thêm ma giáo Thanh Long trong này họa họa nhiều năm, nên giày vò đều giày vò sạch sẽ. Chúng ta đi vừa vặn, còn không cần nhiều tạo giết chóc. Điền Ngũ Nương nghe vậy cười lên, nói: lúc trước ngươi cho Thanh Long ra chủ ý là tại hống hắn a? Lâm Ninh cười ha ha nói: cũng không tính hống, nếu là hắn thật có thủ đoạn chấp hành xuống dưới, thật đúng là có thể thành sự, chỉ là kia là không có khả năng sự tình, dưới tay hắn phần lớn là một đám vương bát đản. Nào có người nguyện ý giống chúng ta dạng này vì cho lưu dân lấy ăn uống. Tông sư đều muốn làm khổ lực. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, thanh lãnh mắt phượng bên trong không ngừng suy tư cái này từng đầu thiên mã hành không manh mối. Dù là có trước đó đủ loại làm nền, nhưng đột nhiên toát ra dạng này nhất đẳng sự tình đến, nàng vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, nàng thiên tư thông minh, dù nhất thời đột ngột khó mà tiếp nhận, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Lâm Ninh thấy mặt nàng sắc trang nghiêm, mỉm cười nói, không cần nóng lòng nhất thời, chí ít tại phu tử chưa qua đời trước, chúng ta không có động tĩnh quá lớn. Điền Ngũ Nương hiếu kỳ nói: Tiểu Ninh, đã Tề quốc chú định suy thoái, vì sao chúng ta không thể thẳng đến Tề quốc? Lâm Ninh cười nói: nếu là chúng ta lấy theo nước, chỉ có thể bạch bạch cùng Tần, Sở hai nước làm áo cưới. Lấy Điền Ngũ Nương thông minh, một điểm liền thông, nghe nói Lâm Ninh chi ngôn về sau, chậm rãi gật đầu, nói: đúng là như thế, thế nhưng là, chúng ta cùng Tề quốc kết minh, lại có thể có gì lợi chỗ? Há không hay là duy trì Tam quốc đỉnh lập hình dạng? Lâm Ninh cười nói: Trung Nguyên đại chiến còn chưa kết thúc, thừa dịp Tề quốc nội loạn, Tần, Sở hai nước thế lực sẽ hung hăng cắn Tề quốc một ngụm, nuốt vào không ít thổ địa đi. Chúng ta đã cùng Tề quốc kết minh, liền có nghĩa vụ đuổi theo lấy những này mất đất, lấy Tề quốc khi đó chi lực, sợ cũng bất lực về thủ, chỉ có thể dựa vào Thanh Vân trại đến phòng thủ mất đất. Điền Ngũ Nương nghe vậy lại lần nữa gật đầu, chỉ là nếu chúng ta trợ giúp Tề quốc một lần nữa đứng vững, lại lần nữa khôi phục Tam quốc chi địa, đến lúc đó lại nên như thế nào? Lâm Ninh cười ha ha nói: không thể nào, nếu là phu tử có thể lại sống 20 năm, dù là 10 năm, Tề quốc thế gia chi loạn cũng có thể dần dần lắng lại. Đáng tiếc phu tử thọ nguyên không dài, trăm ngàn năm qua lần đầu thế gia chi loạn tạo thành loạn cục, sẽ tại rất nhiều dã tâm gia trong lòng trồng lên một viên chủng tử. Nhất có thú chính là Khương Thái Hư Khương huynh từ chúng ta cái này học hỏi kinh nghiệm học đạo, sợ rằng chúng ta trước đó đối phó khoái gia không chảy máu biện pháp, một khi hắn xuất thủ, thế tất sẽ tạo thành thế gia khủng hoảng, sẽ náo ra càng lớn nhiễu loạn. Tề quốc xong. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lẳng lặng nhìn Lâm Ninh. Lâm Ninh bị nàng xem không được tự nhiên, gượng cười âm thanh, nói, làm sao? Điền Ngũ Nương nói khẽ, Tiểu Ninh, Khương Thái Hư đến sơn trại lúc, ngươi liền ngờ tới hậu quả như vậy sao? Lâm Ninh do dự hả? Hay là lựa chọn gật gật đầu? Nói, ta không nghĩ nghiêm trọng như vậy, bởi vì ta không biết phu tử nhanh thọ hết chết già. Nhưng ta biết, Khương Thái Hư học chúng ta một bộ này, là chú định học không thông. Xuất thân của hắn, hắn chỗ lợi ích giai tầng, chú định hắn làm như vậy nhất định không làm tiếp được. Tắc Hạ học cung bên trong tất cả trưởng lão phía sau đều có một cái gia tộc. Học viên cũng thế, hắn làm như vậy là cùng tất cả mọi người là địch, thậm chí hắn chỗ Khương gia cũng sẽ không duy trì hắn làm như vậy, bởi vì hắn phản bội hắn giai tầng, nhưng chỉ cần phu tử còn sống, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là hiện tại, Lâm Ninh lắc đầu, hắn bữa bữa lại nói, Tề quốc diệt vong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng khi đó chúng ta tại Thục Trung đã đặt chân, lại bằng vào Tây Bắc chi địa, có đầy đủ lực lượng kiếm một chén canh. Về phần Tần quốc cùng Sở quốc, một cái đi khắc nghiệt bá đạo chi pháp, một cái cùng xa cực dục, không chút nào thương cảm dân tình. Chúng ta chỉ cần đường đường chính chính phát triển trên 10 năm, trực tiếp đẩy ngang đi qua, đến lúc đó... Nương tử ngươi coi như còn chưa thành thánh, lấy kiếm đạo của ngươi, cũng có thể bù đắp được một thánh, lại thêm hầu thúc, ngô, nói không chừng còn có ta cùng Hồng Nhi, hắc hắc, thiên hạ nhất thống về sau, chúng ta liền hào hào sinh hoạt, Ngũ Nương, ta thật không lắm dã tâm, cũng không phải vì xưng vương xưng bá, chỉ là, không chờ hắn nói xong. Điền Ngũ Nương liền nhẹ giọng cười yếu ớt nói, ta biết, Lâm Ninh kinh ngạc, ngươi quả nhiên tin tưởng ta không có quyền thế muốn, chính hắn cũng không lớn tin tưởng. Điền Ngũ Nương ha ha cười nói, cái nào muốn vương bá người trong thiên hạ, dung hạ được tam thúc, tuyết gì còn có tiểu trí, núi nhỏ bọn họ trải qua làm ầm ĩ, Tiểu Ninh, ngươi không có xuống tay với bọn họ. Ta thật cao hứng, Lâm Ninh nghiêm túc ngẫm lại, thật đúng là chuyện như vậy, đừng nói muốn xưng vương xưng bá người, cũng là hắn kiếp trước mở công ty, tụt lại phía sau người cũng nhất định sẽ khai trừ, không phải hắn không trượng nghĩa, đã theo không kịp đội ngũ, lại giữ lại sẽ chỉ ảnh hưởng hiệu suất, có thể hắn đời này, thế mà có thể khoan nhượng Phương Lâm. Đặng Tuyết Nương bọn người trên nhảy dưới tránh, còn mừng rỡ cùng bọn hắn tranh cãi làm giận, trêu cợt bọn họ, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Ninh nói, thật đúng là chuyện như vậy, lại gặp Điền Ngũ Nương ánh mắt nhu hòa nhìn xem hắn. Cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành phát dồ thiết huyết lãnh khốc người. Chỉ cần bọn họ không phạm vào phản bội chi tội, ta cũng lười phản ứng bọn họ, mà lại, tiểu trí bọn họ đích xác là người có thể dùng được. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, nói, những này đều từ ngươi tới làm chủ đi. Bất quá, ngươi thực sự tin tưởng cái kia Tề Yến. Lâm Ninh cười nói, không quan trọng tin được không tin được. Hắn là cực thông minh người, không đề cập tới thân thể của hắn cần ta tới cứu trị. Dù là chỉ cân nhắc lợi ích được mất, cũng sẽ không làm không khôn ngoan sự tình tới. Có hắn tại, về sau muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nương tử, đã đêm, không nói những này. Chúng ta, Điền Ngũ Nương cười nói, ngươi nên đi bên cạnh. Ni ni nơi đó ngươi không thể vắng vẻ đi. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, trong lòng ta, nương tử trọng yếu nhất. Loại chuyện hoang đường này bây giờ đã hống không Điền Ngũ Nương. Nàng tức giận nói, mau đi đi, ni ni gặp được ngươi cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh. Trước kia tính nết cùng tuyết di sấp xỉ, hiện tại cùng con cừu nhỏ đồng dạng. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, tiến lên tại Điền Ngũ Nương môi mỏng bên trên trùng điệp chính miệng. Nói, nương tử ngươi chưa nói nàng. lúc trước ngươi cùng một tòa băng sơn đồng dạng, ta ấm bao lâu mới ấm tới, như vậy mới phải, cũng nên vui vui sướng sướng qua cả đời mới tốt. Điền Ngũ Nương gió trong mắt tràn đầy ấm áp, gật gật đầu, nói, đi thôi. Lâm Ninh lại ôm một cái nàng về sau, mới xoay người đi sát vách xương phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ninh sắc mặt cổ quái từ trong xương phòng ra, ánh mắt có chút lấp lóe, tuy nhiên cũng có chút may mắn, chí ít không có họa họa lầm người. Gian phòng bên trong, Chu Ni Ni một trương còn sót lại lấy xuân sắc gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ý xấu hổ. Tuy nhiên đến cùng là người quen, lại không có người khác tại, cho nên còn có thể chịu được. Nàng nhìn xem nằm ở phòng trong trên giường không chịu đứng dậy cũng không chịu ngẩng đầu Linh Lung. Chịu đựng ý xấu hổ cắn cắn có chút nở nang môi dưới. Nói, người đều đi, còn giấu cái gì? Linh Lung chỉ là không nói, vẫn nằm lì ở trên giường bất động. Lão thiên gia, may mắn tối hôm qua nàng vừa vặn đến phòng trong lấy cái dược phương. Nhưng mà nàng chưa kịp tìm tới, liền nghe phía ngoài tiếng người. Chu Ni Ni vui vẻ nghênh đón. Sau đó liền, ngẫm lại nàng ma xui quỷ khiến đi tới cửa. Xuyên thấu qua rèm châu nhìn liếc một chút, hồn nhi kém chút không có bay đi. Hai người này thế mà đứng tại cạnh cửa. Nàng này tiểu ca ca đem Chu Ni Ni một cái chân dơ cao. Trời à, nhất làm cho nàng hồn phi phách tán chính là, nàng phát hiện người nào đó sau cùng liếc nhìn nàng một cái. Cái này còn thế nào gặp người? Được, ngày sau ngươi cũng ít không cái này một lần. Đến lúc đó ta lại nhìn ngươi một lần. Được hay không? Chu Ni Ni không muốn lại hống xuống dưới. Đi thẳng vào vấn đề ngay thẳng nói. Linh Lung không thể chịu được lời này. Thanh âm so con muỗi hơi lớn chút. Phản bác âm thanh. Nói bừa. Nói bậy. Chu Ni Ni bĩu môi nói. Ngươi so Tiểu Ninh còn đại nhị nguyệt. Mở miệng một tiếng tiểu ca ca. Ngươi gọi tâm cũng xốp giòn. Tối hôm qua ta còn để hắn đến bên trong. Hắn ngược lại là đau lòng ngươi còn không có xuất giá. Không cho nói, Linh Lung nâng lên một trương mặt mũi tràn đầy hoa đào đỏ mặt. Thanh tịnh mắt hạnh bên trong chứa đầy nước mắt. Có chút gấp cũng thẹn thùng nói. Chu Ni Ni buồn cười ôm lấy tiểu đạo cô. Nói, liền hai chúng ta, ngươi còn xấu hổ. Ngươi cũng là giang hồ nhi nữ. Được chứng kiến rất nhiều chuyện. Ta liền không tin ngươi chưa từng nghe qua những này. Chu Ni Ni lúc trước còn không phải nghe trong sơn trại một đám xấu tiểu tử nói thầm qua trong sơn. Trại ai là ai làm cái gì chuyện tốt. Có người tại hậu sơn trong khe bị người ngăn chặn nhìn thấy rõ ràng cái mông. Một cái sơn trại đã là như thế. Trên giang hồ há không loạn hơn. Không nói những cái khác. Tiểu đạo cô cha mẹ ngươi cũng là gà trống bên trong máy bay chiến đấu tốt a tương đương Linh Lung nghe vậy. Nhỏ giọng nói, ta cũng nghe qua một chút ô ngôn uế ngữ. Có thể những người kia còn chưa nói hai câu, liền bị cha ta đánh chạy. Còn nữa, ta không có thấy tận mắt. Chu Ni Ni cười khanh khách nói, ngươi chưa thấy qua cha mẹ ngươi. Ừ, Linh Lung quả thực điên. Vị tiểu thư này tỉ sợ không phải mất trí đi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem nàng. Gặp nàng như vậy phản ứng. Chu Ni Ni cũng không tiện đứng lên. Nói, ta trước kia nghe trong sơn trại cùng bạn bè thổi. Nói trong đêm gặp qua cha hắn nương. Hắc hắc, kỳ thật không có gì a. Nhân luân đại đạo nha. Hậu sơn bên trong dã chư đến mùa xuân còn không phải như vậy. Cảm thấy càng tô càng đen về sau. Chu Ni Ni hay là trở lại chuyện chính nói. Người thân thể này cũng sớm bảo Tiểu Ninh nhìn mấy lần. Hơn nữa còn phải tiếp tục để Tiểu Ninh thi châm hơn 10 năm đâu. Người lại yêu thích hắn. Đời này trừ cùng hắn. Còn có thể thế nào? Chúng ta về sau làm chân chính tỉ muội. Có cái gì không tốt? Linh Lung cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ni Ni tỉ tỉ, ta ta là người xuất gia đâu. Chu Ni Ni nhịn không được cười nói, ngươi có thể dẹp đi đi, đạo gia lại không khỏi kết hôn, hòa thượng ni cô ngược lại là cấm, cũng không chịu được nhà ngươi. Chúng ta hiện tại là sơn tặc ai, liền nên qua mình thuận tâm thời gian. Hảo hảo, đừng xấu hổ ngượng ngùng. Hôm nay còn muốn cho 9 đại trại những nữ nhân kia kiểm tra thân thể. Ngươi nếu là không đi, ta có thể tìm Tiểu Ninh cùng đi à. Ngươi muốn cho hắn cho những nữ nhân kia sờ xem bệnh. Linh Lung nghe vậy, cuống quýt sát mở mắt đến, nhỏ giọng nói, không thể trì hoãn chính sự, ta và ngươi cùng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.